Ngài cố thân mến, chương 283, mở lòng đón nhận, góc truyện audio.com, editor, Nguyệt Mai, hai người đối mặt nhau, mũi chạm mũi, hơi thở vấn vít, hòa quyện vào nhau, tim Hoắc Phi Vũ đập rộn ràng, người lạnh lùng, tàn nhẫn như hắn mà khi ngủ lại toát lên vẻ hòa nhã quý tộc. Nếu như hắn đổi tính đổi nết, trở nên gần gũi, bình dị thì nói không chừng hắn có thể được vinh danh toàn thế giới dựa vào tướng mạo, tài năng của mình. Thấy hắn hơi nhíu mày như sắp tình, Hoắc Phi Vũ chột dạ, lập tức giả vờ đang ngủ. Cố Hạo Đình chậm rãi mở mắt, kéo chăn đắp lên cổ cô. Hắn ngồi dậy nhưng không nói gì, cũng không rời đi. Hoắc Phi Vũ không biết hắn đang làm gì, hơi tò mò bèn hé một mắt thì bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của hắn. Cô giật thót người, cảm thấy bối rối cứ như bị bắt quả tang tại trận. Cô ngồi dậy, gập chân lại, lúc này cô mới phát hiện ra mỗi ngón chân mình đều dán một miếng ơ gâu. Trông buồn cười vô cùng. Nói đi, có phải có chuyện gì rồi không? Cố Hạo Đình hỏi, hắn im lặng nhìn cô. Sự im lặng ấy khiến cô hoảng loạn. Hoắc Phi Vũ cúi đầu, trong đầu suy tính thiệt hơn. Cô không thể nói hôm qua mình đi cùng Ngụy Ngạn Khang được. Nếu không gia đình sẽ dậy sóng, Cố Kiêu Tuyết sẽ nổi điên, cô có thể bị ảnh hưởng. Hơn hết, cô không thể nhắc tới địa chỉ đó được. Giang Khả đã từng cứu cô không thể bất nhân bất nghĩa với người cứu mình. Càng không muốn bị lôi vào trận chiến đấu gió tanh mưa máu giữa Cố Hạo Đình và Giang Khả. Còn về phần Phùng Chi Giao, cô có nói thì Cố Hạo Đình sẽ tin cô sao? Phùng Chi Giao ngụy tạo hiện trường hoàn hảo như vậy, sẽ chẳng có ai tin một người yếu đuối như cô ta sẵn sàng tự hành bản thân chỉ vì đạt được mục đích. Nghĩ ngợi kỹ lưỡng rồi, Hoắc Phi Vũ nhìn Cố Hạo Đình, nói qua loa, đi bộ lâu quá nên chân mới bị vậy. Sao phải đi lâu như vậy? Vì không vui, Hoắc Phi Vũ lười biếng tựa vào gối. Sao lại không vui? Cố Hạo Đình truy hỏi, mắt sáng quắc nhìn cô, trong mắt ẩn chứa sự sắc bén, ánh nhìn khiến người ta sợ run người, đôi mắt đầy ý dò xét đó khiến cô rợn người, cứ như nó có thể nhìn thấu tâm trí cô vậy. Hoắc Phi Vũ không thể sợ hãi được, nếu không lời nói dối đang thành hình sẽ vỡ tan. Cô nhếch môi quyến rũ, tay khoác lên vai Cố Hạo Đình, nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng quắc như chim ưng của Cố Hạo Đình. Áp sát mặt hắn, anh đoán thử xem. Cố Hạo Đình xoay người, đè cô nằm xuống giường. Hoắc Phi Vũ cảm nhận được sức nặng từ người hắn. Cô còn chưa nhìn rõ mặt hắn thì hắn đã hôn lên môi cô. Mút mát, ghì lấy môi cô, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Cuồng nhiệt tựa mưa gió vần vũ. Đây không phải nụ hôn thân mật mà là nụ hôn chút giận. Hoắc Phi Vũ bối rối. Cố Hạo Đình thông minh vô cùng. Một chút dấu vết để lại cũng đủ để hắn phát giác mánh khóe đằng sau. Bây giờ không phải hắn tin mà là không muốn truy hỏi. Nhưng cách thức để không truy hỏi này lại cần cô hợp tác. Đợi cơn giận nguôi đi hắn mới chịu bỏ qua cho cô. Đầu Hoắc Phi Vũ ong ong, nhắm mắt lại, hôn trả hắn, đầu lưỡi chạm vào môi hắn. Lưng Cố Hạo Đình cứng đờ, một luồng điện chạy dọc xương sống lên thẳng bụng. Hắn dừng lại, nhìn khuôn mặt hồng hồng vì xấu hổ của cô, mắt cô ươn ướt như một làn nước mắt lành nhẹ nhàng chảy xuôi. Sau này nếu có gì không vui thì em cứ nói với tôi. Hương ngạnh có tác dụng gì chứ? Cố Hạo Đình trầm giọng, Hoắc Phi Vũ dò xét đôi mắt thâm trầm của hắn. Trong mắt hắn phản chiếu hình bóng nho nhỏ của cô, nếu như hắn có thể bỏ qua quá khứ, trong mắt chỉ có mình cô. Cô có đồng ý mở cửa lòng đón nhận hắn không? Cách chương.